Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 40, mùng 2 Tết. Siêu phàm chấn động, chương thứ tư, vừa qua khỏi giữa trưa. Trên lối đi bộ, Bối Nghê nhìn Tưởng Lộ Lộ, học sinh tiểu học, đứa nhỏ này làm sao một mái tóc vàng óng, còn giống như đeo một đôi màu vàng mỹ đồng, là mặt mộc. Lớn lên như thế xinh xắn đáng yêu lại đẹp đẽ, rất nhớ ôm một hồi. Bối Nghê âm thầm nghĩ, cũng không có cảm giác nguy hiểm. Thực sự là Tưởng Lộ Lộ dáng dấp, giọng điệu hoàn toàn giống cái học sinh tiểu học. Cùng lúc đó, Tưởng Lộ Lộ rất nỗ lực nhón chân lên, vẫn như cũ chênh lệch chút. Tưởng Lộ Lộ ngẩng đầu lên, tiếp tục cố gắng, vẫn là kém một chút. Trung quy không thể sánh vai, thân cao phương diện so đấu hoàn toàn thất bại, thua rối tinh rối mù. Tưởng Lộ Lộ nheo lại vàng nhạt con mắt, lại lặng lẽ ưỡn ngực, nàng hút miệng hơi lạnh, miệng nhỏ nhô lên, ngẩng đầu ưỡn ngực ưỡn ngực, vàng nhạt con mắt cơ linh trên dưới nhìn lên. Tưởng Lộ Lộ khóe miệng nhếch lên, chít chít, toàn thắng. So sánh một hồi, tức khắc thoải mái rồi, Tưởng Lộ Lộ trong lòng vui nở hoa, hình như có kỳ diệu chương nhạc đang vang vọng bên tai lên. Tương đương phệ thần giả hài lòng, chỉ đơn giản như vậy mà lại cực kỳ thuần khiết. Ánh mặt trời phơi phới, không thấy bóng người, gió lạnh thổi qua lề đường, chỉ là người bình thường Bối Nghê không phát hiện được Tưởng Lộ Lộ động tác nhỏ, nhưng không giấu giếm được đường hồng. Mà đường hồng khóe mắt co giật hai lần, hoàn toàn đoán không ra Tưởng Lộ Lộ cái gì mạch não, lại nhón chân lại khoét ngực làm gì, hoàn toàn không thể so sánh a. Tưởng Lộ Lộ, đường hồng sắc mặt hơi đen, ngươi sang một góc chơi, ý tại ngôn ngoại, đừng quấy rầy chúng ta cảm tạ. Ha ha o, o tương đương, Tưởng Lộ Lộ chắp tay sau lưng lắc đầu mà cười. Cực kỳ giống trung nhị thiếu nữ, nàng nhảy đến Bối Nghê bên người, cắn xuống môi, thiên chân vô tà nói, tiểu tỷ tỷ ta hình như ở nơi nào gặp qua ngươi. Bối Nghê sững sờ, nhếch miệng lên, bạn nhỏ ngươi là đường hồng, tốt lệ hữu, chờ chút nói sai rồi. Tưởng Lộ Lộ che miệng, mắt liếc đường hồng nói rằng, là bằng hữu, siêu bạn thân. Nói xong, Tưởng Lộ Lộ kéo Bối Nghê trắng nõn cổ tay, làm bộ mừng rỡ kêu lên, ta nhớ lại đến rồi, ta ngày hôm qua ở tiểu khu bãi đậu xe dưới đất nhìn thấy ngươi, chúng ta ở tại cùng một cái tiểu khu. Ai, mẹ ư, nguyên lai thật gặp qua ta, không phải đến gần lão sáo lộ. Bối Nghê cùng Tưởng Lộ Lộ xác nhận tiểu khu tên gọi cùng cụ thể địa chỉ, càng cảm thấy đứa nhỏ này thân thiết. Sau một khắc mờ mịt nhìn Tưởng Lộ Lộ tay nhỏ vào bọc, càng móc ra một bộ so với Tưởng Lộ Lộ bàn tay còn muốn lớn hơn ba vòng màu sắc rực rỡ điện thoại di động, phảng phất người trưởng thành cầm một cái dưa hấu lớn. Siêu phàm giả chuyên dụng 5 giờ điện thoại di động, chỉ có trắng đen hai cái sắc. Đường hồng một mắt nhận ra điện thoại di động loại, đúng rồi, Tưởng Lộ Lộ cũng là siêu phàm, đến mức điện thoại di động vì sao là màu sắc rực rỡ. Dán đầy nhi đồng đồ thiếp đương nhiên là màu sắc rực rỡ. Điện thoại di động mặt trái trung tâm đồ án chính là thủy thủ mặt trăng. Tiểu tỷ tỷ chúng ta thêm một hồi WeChat đi. Điện thoại di động kích thước quá lớn, Tưởng Lộ Lộ tay nhỏ chỉ có thể bắt cái một bên, để Bối Nghê không đành lòng từ chối. Đường hồng, ngoặc kép, nhìn Tưởng Lộ Lộ hai tay nâng lên điện thoại di động, cho Bối Nghê quét mã QR, đây cũng quá biết diễn kịch rồi, còn có thiên lý sao, chẳng lẽ đánh vỡ ý chí lực cực hạn có trợ giúp nhắc IQ cao. Khặc khặc, đường hồng liếc mắt ven đường quý báu xe cổ, tầm mắt dễ dàng xuyên thấu xe trước cửa sổ, nhìn thấy ngồi ở chủ điều khiển Quách Bạc Quân. Quách Bạc Quân cũng nghĩ xuống xe, lại đây nói chuyện, đã thấy đường hồng trừng mắt lên, ẩn chứa mãnh liệt ánh mắt cảnh cáo lệnh Quách Bạc Quân bé ngoan ngồi xong. Mắt nhìn thẳng, hai tay đỡ lấy tay lái, lại lần nữa nịt dây an toàn. Hắn cũng không có tưởng Lộ Lộ to gan như vậy. Lúc này xuống xe, nói rõ làm bóng đèn. Điểm ấy đúng mực vẫn là hiểu. Quách Bạc Quân đối Đường Hồng ấn tượng vẫn là độc lai độc vãng. Cả người đều tỏa ra lẻ loi hơi thở người. Nhìn thấy Quách Bạc Quân ngồi thẳng, Đường Hồng tầm mắt di về Tưởng Lộ Lộ trên người, ra hiệu nàng đi mau. Tiểu tỷ tỷ gặp lại. Tưởng Lộ Lộ đành phải lôi kéo bối nghe tay, trên dưới rung động hai lần. Bạn nhỏ gặp lại. Bối nghe khom người, tóc đẹp như thác nước rơi, như là đưa đi một cái vườn trẻ bạn nhỏ. Chỉ thấy Tưởng Lộ Lộ nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng đứng ở ven đường mới tinh xe cổ. Nàng tới mấy năm cấp nha. Bối nghe đem tóc đẹp quét đến tay sau, nhìn Tưởng Lộ Lộ hiếu kỳ hỏi. Kia chạy xa bóng người nhỏ bé phảng phất một cái lảo đảo. Đường Hồng dở khóc dở cười. Nàng nhưng không phải là bạn nhỏ, cùng ngươi cùng tuổi a. Bối nghe giật mình nói. Nàng thật thành niên rồi. Đường Hồng, thật 100%. Bối nghe, ngoặc kép, ven đường, cửa xe mở ra, Tưởng Lộ Lộ chỗ cũ nhảy lấy đà, nhảy về ghế dựa. Nàng thúc nói, xuất phát, vấn an bạn cũ, năm ngoái năm, 6 tháng, tiến vào đặc huấn doanh trước. Vân Hải bên này thành viên có cái WeChat group chat, lúc đó group chat tên là Tháng 6 đế đô gặp, bạch thủ thái huyền kinh, quần chủ là Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân bộ trước sân khấu tiểu tỷ tỷ Phạm Dư. Khi đó Phạm Dư màu đỏ kim, bây giờ cũng là siêu phàm giả. Trừ bỏ Phạm Dư, group chat thành viên 15 người, trong đó 11 người đào thải, tất cả đều tẩy đi ký ức, nhưng mà có mấy người trước liền biết nhau. Tưởng Lộ Lộ đề nghị tìm lý do tụ tập một thoáng. Quách Bạc Quân tự không gì không thể. Gặp gỡ cũng tốt. Hai người không nghĩ tới trên đường đụng tới Đường Hồng. Đường Hồng ôm một con chó thì thôi. Bên người còn có cái nữ hài. Quách Bạc Quân không dự định đỗ xe. Tưởng Lộ Lộ lại la hét nhanh lên một chút đỗ xe. Mới có xe thắng gấp. Mà hiện tại xe cộ một lần nữa khởi động. Dọc theo đường phố, quẹo đi, hai người đều có chút trầm mặc, vò đầu, Tưởng Lộ Lộ gãi gãi đầu, phiết phiết miệng nhỏ, có chút mất mát tiểu khổ sở. Ta cảm giác ta bị Đường Hồng cái tên này tàn nhẫn vô tình vứt bỏ rồi. Năm ngoái hắn nhưng là giúp ta quay đầu lại nộ ngăn bầy sói. Ngày hôm nay lại gọi ta đi mau, nhìn hắn ánh mắt kia. Hận không thể một cước đá bay ta dường như. Quá đáng ghét rồi. Nói tốt cùng đi chiến đấu. Mụ mụ nói đúng. Nam nhân đều thiện biến. Đừng nghĩ vẫn nắm chắc. Nói xong, Tưởng Lộ Lộ tiến hành tổng kết. Đường Hồng là cái đại móng heo. Xác thực, Quách Bạc Quân tán đồng. Từ khi ta trở thành siêu phàm, những kia bạn gái toàn bộ hòa bình chia tay. Tình yêu nam nữ loạn ta tâm, quấy rối đường của ta, hết thảy đều là vô dụng công. Nói thật hay, Tưởng Lộ Lộ một cái quả đấm nhỏ giữ dàn nện ở ghế phụ phía trước hòm giữ đồ trên. Kém chút đem an toàn khí nang đánh ra đến, nhìn ra Quách Bạc Quân trái tim co rúm. Đại tỷ ngươi nhẹ chút a, xe này mẹ ta mới vừa mua. Hẹp hòi, Tưởng Lộ Lộ cười lạnh một tiếng. Cúi đầu chơi điện thoại di động, đi dạo một vòng bối nghe vòng bằng hữu, nàng nhìn thấy các nơi trên thế giới phong cảnh đồ, hình như càng chua rồi. Ngày hôm sau giữa trưa, ánh nắng ấm áp chiếu vào bên trong phòng ngủ, Đường Hồng đúng giờ tỉnh lại, mở mắt lại là 3 điểm một người chỉ vào sổ, toàn bộ thêm vào trên ý chí, khoảng cách 700% càng gần hơn rồi. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Đường Hồng vội vã tiếp lên cha gọi điện thoại tới. Ngày hôm nay mùng 2 ngươi làm sao vẫn chưa về nhà? Đường Hồng, ngày mai còn phát thưởng cuối năm. Cha Đường Văn Quân. không sao rồi, nhi tử ngươi làm việc cho giỏi. Nói tất liền cúp điện thoại, chỉ lo quấy rối Đường Hồng công tác. Đường ba ba cảm thấy người trẻ tuổi nhiều nỗ lực một hồi cũng là có thể lý giải. Như thế thẳng thắn sao? Thực sự là cha đẻ. Đường Hồng cúi đầu nhìn điện thoại di động, tùy ý điểm mở WeChat, nhưng là sững sờ, hắn thêm cố vấn cấp bậc group chat hầu như vỡ tổ rồi. Từng cái tin tức điên cuồng quét mới, Đường Hồng điểm đi vào vừa nhìn, Sở Nghiên cứu Trung ương gia cụ, bước đầu thảo luận thần tính phương án giải quyết, báo cáo thí nghiệm, đang ở kiểm tra giai đoạn, siêu phàm giả không thể nổi danh hạn chế. Có lẽ năm nay có thể giải trừ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.